Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Phúc Hải Thái Tuế. Chương 287, Phúc Hải Thái Tuế Ngọc Thủy Hồ. Danh tự nghe có chút đẹp, nhưng không thế nào đại khí, nhưng khi ngươi đặt chân Ngọc Thủy Hồ bờ thời điểm, liền sẽ phát hiện ngoại trừ liên thiên bích sắc cảnh đẹp bên ngoài. Còn có cái kia mênh mông Ngọc Thủy Hồ, loại này mênh mông, cũng không phải là nói đứng tại Ngọc Thủy Hồ bờ nhìn về nơi xa, mà là diệp chân một chuyến ba người từ mười mấy thước không trung ngóng nhìn quá khứ dưới tình huống. Mênh mông Ngọc Thủy Hồ giống như là một khối mài bóng loáng hoàn mỹ bích ngọc. Theo sóng nước lắc lư, như ngọc dòng nước động, trên mặt hồ, từng tòa đảo nhỏ chi chít như sao trên trời, đẹp không sao tả xiết, nhưng là ở đây đợi cảnh đẹp dưới, Ngọc Ninh cùng Lưu Bá sắc mặt lại là hết sức khó coi. Ước định cẩn thận tiếp ứng bọn hắn người, vậy mà lần nữa chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, Diệp Chân ngoại trừ, lúc này đặt chân Ngọc Thủy Hồ, Diệp Chân phát hiện, tán thưởng cái này cảnh đẹp cũng là một loại cực tốt hưởng thụ. Bất quá, tựa hồ thiếu chút gì, nếu là Thải Y đến nơi này, lấy nàng tính tình, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Thải Y hình bóng đột nhiên hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Chờ thực lực của ta lại phát triển một ít, liền có thể mang Thải Y đi ra đi đi lại lại. Một ngày này, cũng nhanh, bất quá, tại Ngọc Thủy Hồ nước cạn khu vực kiếm sống ngư dân cũng không ít. Hơn nữa tại Ngọc Thủy Hồ một vùng, Ngọc gia danh vọng rất không tồi. Rất nhanh, Lưu Bá liền thuê một đầu thuyền đánh cá, đưa bọn hắn tiến về Ngọc gia đại bản doanh Phù Ngọc Đảo. Về phần bay, Diệp Chân theo Lưu Bá còn miễn cưỡng có thể, nhưng là tu vi chỉ có dẫn linh cảnh hậu kỳ Ngọc Ninh. Tuyệt không cách nào kéo dài phi hành gần vạn dặm, đừng nhìn võ giả bay nhẹ nhõm. Võ giả ngự không phi hành, vô luận là dẫn linh cảnh hay là hóa linh cảnh lại hoặc là hồn hải cảnh, tiêu hao đều lớn vô cùng, tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng lớn, hóa linh cảnh võ giả bởi vì đã ngưng tụ thành linh lực hạt giống. Thể nội linh lực có thể thu hoạch được kéo dài bổ sung, sở dĩ có thể đủ dài thời gian phi hành, nhưng nếu tiếp tục phi hành vượt qua một đoạn thời gian, muốn thông qua thu nạp hạ phẩm linh tinh bên trong linh lực đến bổ sung tiêu hao. May mà võ giả có cường đại linh lực, chẳng khác nào là đã có được hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Nguyên bản thuyền đánh cá cũng chính là một canh giờ hơn 10 dặm tốc độ. Nhưng là có Lưu Bá tại đuôi thuyền dùng linh lực thúc dục dưới tình huống. Đầu thuyền nhếch lên, giống như mũi tên đồng dạng tại trong nước bay vụt. Tốc độ thậm chí so thanh diễm quỷ diện câu còn nhanh hơn mấy phần. Về phần thuyền đánh cá liệu sẽ tan ra thành từng mảnh vấn đề, không chút nào dùng lo lắng. Do Diệp Chân đứng ở đầu thuyền, một đạo yếu ớt linh lực từ dưới chân kéo dài mà ra, dày đặc tại đáy thuyền, như cho thuyền nhỏ tăng thêm một tầng linh lực hộ giáp. Có linh lực tham gia, này tiểu thuyền đánh cá lập tức biến thành cao đại thượng xa hoa tọa giá. Trịnh Đại Hiệp, Ngọc Ninh, ta nói rồi bao nhiêu lần, gọi ta Trịnh Đại Ca là tốt rồi. Trịnh Đại Hiệp, Diệp Chân có chút không được tự nhiên nhấn nhấn chính mình mũi thở. Trịnh Đại Hiệp xưng hô thế này, thật sự là có chút không được tự nhiên, chính là để cho Trịnh Đại Ca, cũng có chút không được tự nhiên. Một cái 18 tuổi xuất đầu thiếu niên, bị một cái 23 tuổi công tử ca rất cung kính gọi là đại ca. Ngoại trừ thoải mái bên ngoài, cũng là rất không được tự nhiên. Các ngươi cái này Ngọc Thủy Hồ bên trong đường biển, cũng là kỳ quái, vậy mà dùng cây rong thay thế. Trịnh Đại Hiệp, vô luận lúc trước hay là hiện tại, cái này Ngọc Thủy Hồ ở trong, vẫn luôn là yêu thú hoành hành. Hơn nữa trong nước yêu thú sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, giết không thắng giết, về sau Ngọc Gia Tiên Tổ trong lúc vô tình phát hiện loại này tên là Ngọc Tâm Thảo cây rong. Loại cây rong này lại có thể tản mát ra một loại để trong nước yêu thú chán ghét mùi. Cho dù là địa giai yêu thú, cũng không thích ở chỗ này Ngọc Tâm Thảo phụ cận. Ngọc Gia Tổ Tiên từ từ thăm dò ra cái này Ngọc Tâm Thảo gieo trồng chi thuật. Ngay tại trong nước lấy đường biển hình thức trồng Ngọc Tâm Thảo. Đương nhiên, vẫn phải là tránh đi những cái kia yêu thú cường đại khu quần cư. Dù sao cái này Ngọc Tâm Thảo cũng không phải vạn năng. Bất quá, tại bây giờ Ngọc Thủy Hồ bên trên, chỉ cần ngươi dọc theo cái này Ngọc Tâm Thảo gieo trồng đường biển. Không làm một ít phạm húy sự tình. Trên cơ bản không có yêu thú xuất hiện. Lưu Bá giới thiệu chuyện này, hết sức tự hào. Nhưng là Ngọc Ninh thần sắc lại là có chút nặng nề. Từ khi trước mấy ngày Thanh Tuyền phục sát Chu Hùng chiến tử về sau, Ngọc gia vị công tử ca này tựa hồ tại hối hả phát triển lấy. Trịnh đại ca, đây là Ngọc gia mười mấy đời người vất vả thăm dò đoạt được, cũng là chúng ta Ngọc gia trọng yếu nhất hai đại truyền thừa một trong. Ta tam thúc bọn hắn ra tay với ta ở mức độ rất lớn chính là vì cái này Ngọc Tâm Thảo gieo trồng bí thuật. Thế nào, cái này Ngọc Tâm Thảo rất khó gieo trồng sao? Nào chỉ là rất khó a. Cái này Ngọc Tâm Thảo trưởng thành sau mặc dù cực kỳ cứng cỏi, dễ dàng sẽ không chết héo, nhưng là gieo trồng lúc lại là cực kỳ rườm rà. Hơn nữa cần khụ khụ, Lưu Bá lớn tiếng ho khan vài tiếng. Hiển nhiên Ngọc Ninh nói đến phạm húy trên sự tình. Bất quá, Ngọc Ninh cũng không thèm để ý. Thần sắc có chút tiêu điều cười. Kỳ thật cũng không có gì. Liền là cần linh lực lấy một loại đặc thù tần suất cung cấp nuôi dưỡng. Lại dựa vào mấy loại đặc thù thủy liệu. Đây là chúng ta Ngọc gia tung hoành ở Ngọc Thủy Hồ bên trên trọng yếu nhất tiền vốn một trong. Trong gia tộc. Từ trước đến nay đều là bí truyền. Ai, kỳ thật, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao từ khi cha ta làm gia chủ, ta liền không nhìn thấy hắn giết thì giờ qua một ngày. Cùng Ngọc Ninh, Lưu Bá đứt quãng nói chuyện phiếm bên trong. Diệp Chân cũng biết Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia lai lịch. Nghe nói, Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia truyền thừa. So truyền thừa gần ngàn năm Huyễn Thần Tông còn dài hơn một chút. Mà Ngọc gia có thể truyền thừa lâu như thế trọng yếu nguyên nhân liền là cái này Ngọc Tâm Thảo gieo trồng chi thuật. Bởi vì chỉ có Ngọc Tâm Thảo mới có thể biểu thị ra một đầu miễn cưỡng an toàn đường thủy. Trong lịch sử từng có thật nhiều lần cường địch xâm lấn, thậm chí Ngọc gia đại bản doanh Phù Ngọc Đảo cũng bị đánh hạ qua 3 lần. Nhưng là, chỉ cần còn sót lại người Ngọc gia đem cái này Ngọc Tâm Thảo phá đi đại bộ phận, đã không có an toàn đường thủy, đối người xâm nhập mà nói, cái này Ngọc Thủy Hồ liền biến thành phế vật vô dụng, thậm chí là tuyệt cảnh, sản xuất vận không đi ra, đến tiếp sau nhân viên vào không được, về phần có thể trấn nhiếp yêu thú hải thú thuyền, thì không cách nào tại Ngọc Thủy Hồ đi thuyền. Nhiều khi, người xâm nhập đều là bất đắc dĩ chính mình rút lui. Thời gian dần trôi qua, Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia tên tuổi lan truyền ra. Mặc dù Ngọc gia ngày càng sự suy thoái, nhưng lại không còn bất luận kẻ nào sẽ có ý đồ với Ngọc Thủy Hồ. Cao nữa là, liền là Ngọc gia đưa ra ngoài chỗ tốt phong phú chút ít mà thôi. Cái này Ngọc Tâm Thảo gieo trồng chi thuật. Cũng đã thành Ngọc gia truyền tông lập mệnh hai đại bản sự một trong. Dưới tình huống bình thường, chỉ truyền gia chủ cùng gia chủ người thừa kế. Trong gia tộc những cái kia xấu xa tranh đấu cũng liền bởi vậy mà tới. Trong nháy mắt, tại đây Ngọc Thủy Hồ bên trên đi thuyền đã hơn nửa ngày công phu. Giống như cùng Ngọc Ninh nói, cái này do Ngọc cây rong tạo thành đường biển, quả nhiên rất an toàn. Trên đường đi, ngoại trừ đụng phải hai cái một đầu đụng tới yêu thú cấp thấp bên ngoài. Không còn bất kỳ yêu thú gì tập kích, dù là trên đường đi Diệp Chân ánh mắt nhìn đến yêu thú cũng có mấy trăm con. A, phía trước hơn 10 dặm, tựa hồ có thuyền, cái này mênh mông trên mặt nước, ánh mắt cực kỳ tốt, lấy hóa linh cảnh võ giả thị lực, loáng thoáng nhìn cái hơn 10 dặm không thành vấn đề, có thể là người cứu viện đến rồi. Nghe vậy, Lưu Bá đại hỉ, run tay ném ra một đạo phù tấn. Quả nhiên, phù tấn rẽ ngoặt một cái, liền đã rơi vào phương xa hối hả chạy mà đến thuyền lớn. Không bao lâu, liền có một đạo phù tấn đáp lại, là nhị tiểu thư, gia chủ thu được chúng ta cầu cứu phù tấn, phái nhị tiểu thư tự mình dẫn người tới tiếp ứng chúng ta. Lưu Bá sắc mặt vui mừng, Ngọc Ninh căng cứng thần sắc cũng có chỗ buông lỏng, chỉ cần cùng tộc nhân tụ hợp, trên cơ bản cũng rất an toàn. Vui mừng, Lưu Bá càng là không để ý chút nào tiếc linh lực đại lực thôi động thuyền nhỏ. Trong lúc nhất thời, thuyền nhỏ cực nhanh như bay, đối diện chiếc thuyền lớn kia cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. A, Ngọc Ninh a, các người cái này làm cột mốc Ngọc Tâm Thảo nếu là hư hại, thế nào bổ sung sao? Do phụ thân ngươi tự mình đến gieo sao? Diệp Chân nhìn lấy mặt nước, đột nhiên lên tiếng, cũng không phải, bình thường đều là do phụ thân ta tự mình bồi dưỡng ra thành niên Ngọc Tâm Thảo. Lại cấy ghép tới, a, Trịnh Đại Hiệp, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Lưu Bá sắc mặt đột nhiên trở nên hơi không bình thường. Thân hình một bên, liền hướng lấy phía trước mặt nước nhìn quanh quá khứ. Đợi nhìn thấy phía trước hơn 10 dặm mặt nước cái kia trống rỗng mặt nước thời điểm, Lưu Bá sắc mặt đột ngột thảm biến, liền cái này trong thời gian ngắn, cực nhanh như bay thuyền đánh cá đã bay vào mảnh này trống rỗng thủy vực vài dặm. Không tốt, nơi này đường biển bị người động tay động chân. Hơn nữa kể bên này, cách đầu kia kinh khủng thủy yêu xào huyệt không xa. Trịnh Đại Hiệp, thiếu chủ, nhanh, chúng ta nhanh bỏ thuyền phi hành. Bỏ thuyền, tốt. Ứng Thanh thời khắc, ba người thân hình khẽ động, định bay lên không trung, nhưng lại tại cái này nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Xoạt, nguyên bản bình tĩnh ngọc thủy hồ mặt, lập tức lật lên kinh đào hải lãng, mặt nước hối hả hạ xuống, hơn 100 mét cột nước phóng lên tận trời, tạo thành một cái cự hình vũng nước động, lập tức đem tiểu ngư thuyền theo trên tiểu ngư thuyền ba người hõm vào. Cơ hồ là đồng thời, một đầu cự thú đột ngột nổi lên mặt nước, mấy chi dài đến 100 trượng xúc tu cao cao nâng lên nháy mắt. Xung quanh thủy vực lập tức long trời lở đất, cái kia cao cao nâng lên xúc tu, lại là lướt qua xung quanh gần 100 mét sóng nước, như thiểm điện hướng về vũng nước đọng bên trong tìm kiếm. Giống như là săn thức ăn, ngồi rồi, là Phúc Hải Thái Tuế. Thiên, là địa giai thượng phẩm yêu thú Phúc Hải Thái Tuế. Thiên, tại sao có thể như vậy? Diệp Chân ba người bất kể như thế nào kinh hô, thanh âm đều sẽ bị cái kia đào thiên tiếng sóng biển che cái cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, cái này kinh hô người, cũng không đến từ chính Diệp Chân ba người, mà là đến từ càng đi càng gần cái kia thuyền lớn. Trên thuyền lớn, một tên xanh nhạt quần áo thiếu nữ chính mục chừng ngây mồm nhìn lấy một màn này. Vài tên đến từ Ngọc Gia cung phụng, cũng mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào một màn này, ánh mắt đều có chút tuyệt vọng. Là ai, đến cùng là ai phá hủy nơi này Ngọc Tâm Thảo, đưa tới Phúc Hải Thái Tuế? Đến cùng là ai? Một tên Ngọc Gia cung phụng giống giận, đã xong, đụng phải Phúc Hải Thái Tuế. Lần này đã xong, nhanh, nhanh quay đầu, nhanh quay đầu, vô dụng, không đợi chúng ta rơi hết đầu, Phúc Hải Thái Tuế liền sẽ phóng tới chúng ta. Lần này, chúng ta chết chắc rồi. Trên thuyền, tên hóa linh cảnh Ngọc Gia cung phụng ánh mắt vừa đối mắt, liền cùng nhau nhìn về phía tên kia xanh nhạt quần áo thiếu nữ. Nhị tiểu thư, đắc tội, chúng ta có thể làm. chỉ có thể là mang ngươi đi. Đang khi nói chuyện, ba tên Ngọc Gia cung phụng cầm chắc lấy Ngọc Gia nhị tiểu thư cánh tay bả vai. Ba người đồng thời phát lực, mang theo Ngọc Gia nhị tiểu thư phóng lên tận trời. Không, thả ta ra, ta phải cứu ta ca ca. Các ngươi mau buông ta ra, cứu ta ca ca. Hắn là chúng ta Ngọc Gia hy vọng, nhanh cứu ta ca ca. Bị ba người mang lên bầu cao, Ngọc Gia nhị tiểu thư điên cuồng giằng co. Bất quá, dù là Ngọc Gia nhị tiểu thư có hóa linh cảnh tu vi, bị ba vị hóa linh cảnh cung phụng đồng thời chế chủ, cũng là không thể làm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.